Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Thu Đồ Đệ, mắt thấy thời phi, thời bình hai người bị phế, Cẩm Thúy Uyển bên trong tất cả mọi người nói không ra lời. Hình thế phát triển, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản, thời phi cùng thời bình, bỏ ra cái giá không nhỏ. Mới để Dịch Vân chịu đựng ngục nha đạo mô lực cắn nuốt. Mọi người còn tưởng rằng, Dịch Vân là vì xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, kết quả rơi vào rồi chính mình đào hầm bên trong, ai cũng chưa từng nghĩ. Kết quả dĩ nhiên là như vậy, Dịch Vân không có bị phế bỏ đạo vực cũng cho qua. Ngược lại là thời phi, thời bình, bị quất ra đi rồi trong cơ thể đại lượng đạo, bọn họ trước đối với đạo lĩnh ngộ. Đều đại tổn thất lớn, bọn họ đã là thông thiên cảnh cực hạn, ngưng tụ đạo quả sắp tới, đạo vực đều tổn thất, làm sao còn ngưng tụ đạo quả. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập nhìn về phía Dịch Vân, lúc này Dịch Vân, nguyên khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hắn đang lơ lửng giữa không trung khôi phục thể lực, mọi người càng cảm thấy, Dịch Vân thực lực sâu không lường được. Rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn một năm này, Dịch Vân là như thế nào có kinh khủng như vậy đạo vực nếu như cái kia màu xám bão táp đúng là đạo. Vực, thời vũ, trường sinh lão nhân âm thanh trầm thấp, hắn lúc này trong lòng cực kỳ tức giận, hận không thể giết Dịch Vân mà yên tâm, nhưng là ở thời vũ quân trước mặt, hắn cái gì cũng không làm được. Hà, thời vũ quân nhàn nhạt nhìn trường sinh lão nhân một chút. Thời phi, thời bình, ngươi không lọt mắt cũng cho qua, vì sao phế bỏ bên trong cơ thể của bọn họ đào. Thời vũ quân thời khắc cuối cùng, ngăn cản trường sinh lão nhân, chỉ là vô cùng trong thời gian ngắn trì hoãn, tạo thành hậu quả như thế. Có thể nói, thời phi, thời bình bị phế, cố nhiên là Dịch Vân trực tiếp đưa đến, nhưng cũng cùng thời vũ quân có thoát không ra can hệ. Người tập võ. Phải có đảm đương, người nói ta không lọt mắt bọn họ, kỳ thực ta ánh mắt không có cao như vậy, biết tiến thối người, ta nhìn chúng, thực lực không đủ, nhưng chịu nhục người, ta cũng để ý thời vũ quân nói tới chỗ này. Nhìn về phía Xích Truy Vân, cuối cùng này đạo vực sát hạch, Xích Truy Vân nói là chịu nhục cũng không tính qua, đương nhiên, ta thưởng thức nhất, vẫn là bản thân có thực lực. Đối mặt kẻ địch, hiểu được thắng vì đánh bất ngờ người. Thời vũ quân nói tới chỗ này, ánh mắt liếc nhìn Dịch Vân, hơi gật đầu, ta coi thường, chỉ là không tự lượng sức, lật lọng, không trả nổi giá cao người. Này loại người, ta thời vũ sẽ không thu. Hiện tại, ta liền tuyên bố lần này ta muốn nhận đồ đệ. Thời vũ quân nói tới chỗ này, trong lòng mọi người căng thẳng. Đặc biệt là ở cự mộc phía trên cung điện, thiên dụ yêu quốc quốc chủ các nhân vật trọng yếu đều rối rít ngồi thẳng người. Bọn họ kỳ thực lúc này đều có chút mơ hồ thất lạc. Dịch Vân thực sự quá chói mắt, đem tất cả những người khác đều so với xuống. Cảm giác Xích Truy Vân đều hy vọng mong manh, ta nguyện thu Xích Truy Vân vì là đệ tử ký danh. Xích Truy Vân, ngươi có bằng lòng hay không? Thời vũ quân nói người thứ nhất. Dĩ nhiên là Xích Truy Vân. Xích Truy Vân mừng rỡ trong lòng, nguyên bản hắn không dám đối mặt với ngục nha đạo mô. Lựa chọn phổ thông đạo mô thời điểm, hắn mấy tử đã bỏ đi. Không nghĩ tới, thời vũ quân còn thì nguyện ý thu hắn làm đồ. Đệ tử mong muốn, Xích Truy Vân cung kính thanh âm, thiên dụ yêu quốc quốc chủ. Thở dài một hơi, Xích Truy Vân tuy rằng thành tích trước sau bị Dịch Vân đè lên. Nhưng cũng coi như thông qua khảo hạch, nhìn thấy Xích Truy Vân thành vì là đệ tử ký danh. Thiên nhai hạo nguyệt trong lòng tràn đầy đố kỵ, thời vũ quân không có nói ra hắn, để trong lòng hắn một điểm cuối cùng may mắn tan vỡ. Chênh lệch quá xa, hắn không sánh bằng Xích Truy Vân, còn Dịch Vân, hắn càng là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm mân ni thời vũ quân thu Dịch Vân vì là đồ. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, thời vũ quân nếu tuyên bố thu đồ đệ, tại sao không đem Xích Truy Vân cùng tên Dịch Vân nói ra một lượt, mà là muốn đơn độc hỏi dò. Lẽ nào, có mấy người, đã ý thức được một cái khả năng này, để cho bọn họ nín hơi. Ta nguyện thu Dịch Vân vì là, để từ thân truyền, Dịch Vân, ngươi có bằng lòng hay không? Thời Vũ Quân một câu nói này nói ra, toàn trường yên tĩnh, bao quát Cẩm Thúy Uyển ở ngoài. Này hình chiếu đầu thả ra, bị mấy triệu người nhìn thấy, tất cả mọi người, đều là ngây ngẩn cả người. Thần quân đệ tử thân truyền, một cái thần quân, tuổi thọ cực kỳ dài lâu, không trúng đường ngã xuống, có thể sống mấy ngàn vạn năm, nhưng là ở như vậy trong năm tháng khá dài, bọn họ thu đệ tử thân truyền cũng không có mấy cái. Thường thường là có chút đệ tử thân truyền chưa trưởng thành. Trên đường trước tiên ở thần quân mà chết đi, mới sẽ tiếp tục thu đồ đệ, một khi thành làm đệ tử thân truyền, có thể hưởng thụ được tài nguyên giản thẳng để cho người đỏ mắt. Hơn nữa Thời Vũ Quân còn không phải bình thường thần quân. Trên tay hắn nắm trong tay Vạn Yêu Thánh Điện, Tàn Trang, Vạn Yêu Thánh Điện, chính là 12 đế thiên đứng đầu nhất 12 bản một trong những công pháp. Học tập Vạn Yêu Thánh Điện, Tàn Trang, thật là như thế nào một cơ may lớn. Đệ tử thân truyền, sư tôn lại, Tống Vô Trần lúc này, an vị ở Thời Vũ Quân bên người cách đó không xa. Hắn nghe được đệ tử thân truyền bốn chữ thời điểm, đầu như là bị một cái búa tạ nặng nề đập một cái. Nhất thời đầu óc trống rỗng, lỗ tai vang lên ong ong, hắn nguyên bản là lo lắng, Dịch Vân thành vì là đệ tử ký danh sau. Bởi vì rất được Thời Vũ Quân coi trọng, chậm rãi bò lên trên đệ tử thân truyền vị trí, có thể không nghĩ tới bây giờ, Thời Vũ Quân đem Dịch Vân thu làm đồ đệ ngay lập tức, liền trực tiếp cho Dịch Vân đệ tử thân truyền địa vị. Hắn lo lắng nhất có thể lo sự tình xảy ra, Tống Vô Trần cảm giác mình ngực khó chịu, hô hấp ngắn ngủi, trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Một mực Dịch Vân thiên phú cường đại đến để hắn căn bản không biết rõ làm sao đi đánh bại đối phương. Thần quân tay bắt tay dạy, Vạn Yêu Thánh Điện, Tàn Trang, mỗi bên loại đỉnh cấp tài nguyên, thêm vào Dịch Vân bản thân liền thiên phú vạn người chọn một. Dịch Vân tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng, này Dịch Vân, sẽ không phải cũng thành thần quân chứ? Một cái thiên dụ yêu quốc hoàng tử. Có chút thất thần nói rằng, hắn biết rõ, làm Dịch Vân trở thành thần quân đệ tử thân truyền thời khắc này. Địa vị của hắn, đã vượt xa khỏi 6 quốc trong liên minh bất luận cái nào hoàng tử hoàng nữ nhân. Còn đại gia tộc nào dòng chính truyền nhân, so sánh Dịch Vân càng là một chuyện cười. Ngay ở một khắc trước, bọn họ còn cảm thấy Dịch Vân không có bối cảnh gì. Nhưng là bây giờ, có Thời Vũ Quân ở sau lưng. Gốc gác của hắn, địa vị, cũng đã mạnh hơn chính mình ra vô số lần, này cho vị này thiên dụ yêu quốc hoàng tử, mang đến một luồng sâu sắc cảm giác mất mát, trở thành tiếp theo cái thần quân. Nào có dễ dàng như vậy, từ xưa tới nay, Vạn Yêu đế thiên cùng một thời đại thần quân số lượng. Căn bản là cố định, thần quân đồ đệ, thành thần quân hy vọng cũng rất nhỏ, lại có người nói. Bất quá bọn hắn đều biết, Dịch Vân tương lai mặc dù không thành thần quân, cũng tất nhiên là chỉ đứng sau thần quân tồn tại, xa xa không là bọn hắn có thể sánh bằng. Tạ ơn tiền bối nâng đỡ, vãn bối mong muốn, Dịch Vân được rồi lễ bái sư, nếu như chỉ là Thời Vũ Quân đệ tử ký danh, Dịch Vân xác thực không muốn làm, mà đệ tử thân truyền liền hoàn toàn khác nhau. Dịch Vân tập võ đến hiện tại, hắn tuy rằng chiếm được một ít cường đại truyền thừa, nhưng khuyết thiếu một cái chân chính sư phụ, có thể ở võ đạo hệ thống chỉ điểm hắn. Tại hắn ngưng tụ đạo quả trước, Thời Vũ Quân chỉ điểm, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.